Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 2011. Chúng ta vẫn đi lang thang vô cái phần các trung tâm tu học và những vị đại thí chủ. Và phần này là phần 3, thưa các vị. Và nếu các vị còn nhớ thì cái bài này chúng ta có cái nội dung tới mấy Phật. Coi thử ra mình quên mất mấy Phật. Bài này chúng ta có cái nội dung gồm tới 8 phần. Và phần thứ 3 thì vẫn còn đang đi lang thang, chưa xong những cái trung tâm tu học và các đại thí chủ đương thời. Kỳ thực là nó rất nhiều trung tâm, chứ không phải là 4 trung tâm như chúng ta nêu ra. Thế nhưng mình muốn giảng lược bớt, cho nên mình nêu ra mấy trung tâm thôi. Phần A dường như mình đi vô rồi, tức là trung tâm đầu được thành lập. Và phần B chúng ta nói về kỳ liên tinh xá. Mấy cái từ này quý thầy lưu ý nha, chữ tinh xá chứ không phải tịnh xá. Tịnh xá khác. Cái từ tịnh xá chỉ phát triển sau này, khi mà giáo hội Phật giáo khất sĩ có mặt thì người ta đặt tên là tịnh xá. Thế nhưng mà ngày xưa thì thưa các vị, những cái trung tâm tu học của Thế Tôn gọi là tinh xá. Chữ Tào cũng gọi là tinh vậy nè. Tinh nghĩa là gì? Giống như tinh tấn vậy đó, thuần cái sự tu tập, gọi là tinh, rồng rạc một việc thôi. Đó là nơi đào tạo tăng tài, nơi già lam. Và rất là nhiều cái từ nó chỉ cho già lam tự viện, như là già lam, như là cổ xá, như tinh xá, như thiền viện, như tu viện, vân vân. Tùy cái mức độ phát triển cho nên cái ngôn ngữ chỉ cho những cái nơi tu học chư tăng nó càng ngày càng giàu. Thế nhưng mà nguyên quỹ cái từ rất là được cẩn trọng, đó là cái từ tinh xá. Tinh xá, nơi thuần cái sự tu tập. Và nơi đây ngày xưa nuôi dưỡng các bậc thánh tăng để thành tựu được đức hạnh, cho nên gọi là tinh xá. Thế rồi qua Trung Hoa, mình giải thích dòng dài chứ, nó lại sinh ra một cái từ rất là đặc biệt. Trong nhà thiền nó mới dùng có từ gì? Tuyển Phật trường. Nơi đây là tuyển Phật trường. Đây là cái trường thi làm Phật, chứ không phải là thi làm trụ trì gì hết. Và còn một cái định nghĩa thêm nữa, nơi được gọi là Đại Già Lam á. Dường như cái điều này mình có thưa với quý thầy lâu rồi. Đại Già Lam nơi đó không có nghĩa là tới 1.000 tăng hay 500 tăng mà gọi là Đại Già Lam. Đại Già Lam nó mang cái hàm ý là nơi đó có những vị tăng đạt ngộ, cho nên gọi là Đại Già Lam. Ví dụ như cái cơ sở của Ngài Triệu Châu ngày xưa đâu có bao nhiêu, thế nhưng mà được gọi là Đại Già Lam do vì môn đồ của Triệu Châu 6-7 người thôi, nhưng là bậc đại thiện tri thức, cho nên gọi nơi đó là Đại Già Lam. Đạo tràng Ngài Mã Tổ thưa các vị cũng chẳng là bao nhiêu so với các cái trung tâm tu học của Trung Hoa thời ấy. Thế nhưng mà Ngài Mã Tổ là một bậc long tượng trong hàng ngũ của các bậc tổ, cho nên một mình ông mà sinh ra với 84 vị thiện tri thức. Thế cho nên những cái từ có khi chúng ta cũng phải biết qua, bằng không thì chúng ta cứ gọi kỳ viên tịnh xá thì nó sai một dấu chấm thôi, sai nghĩa. Rồi tôi lang thang thêm chút chuyện nữa, cứ đi lang thang thế thôi. Thưa các vị, là về cái lĩnh vực ngữ nghĩa nó rất là quan trọng đó. Văn cú ngữ nghĩa rất là quan trọng. Mà thông thường thì đời sống chúng ta hiện tại có khi chúng ta chạy đua theo phẩm mà không có chạy theo lượng. Chúng ta đua đòi, ví dụ như thấy người ta có sách, mình cũng bày đặt làm ra cuốn sách nọ, cuốn sách kia. Và kỳ thực có những cuốn sách mình bỏ tiền ra mình in, thế rồi cho Phật tử vô tội vạ, cho nên họ mang về họ để nó cho mối mọt ăn hoặc cho bụi đóng thôi, chứ còn họ cũng không buồn đọc làm cái chi. Và mình nhìn lại cái sinh hoạt của già lam mình phát triển bây giờ, có khi nó đang đi trên cái đà đó, cứ đua nhau. Các chùa là một nè, in sách là hai, làm hao tốn tài chánh của thí chủ rất là tội nghiệp. Trong khi thưa các vị là có những cuốn sách nó là loại bị ăn liền, người ta đọc qua rồi thì có khi cả đời họ không buồn đọc lại. Có trường hợp này không? Có chứ. Đọc một lần thấy nó không có lợi ích gì, cho nên thì cực chẳng đã, mang nó về do gì thầy cho, cho nên thôi chịu khó đọc đi, chứ bằng không thì phụ lòng thầy. Nhưng mà đọc ngán còn hơn ăn cơm nếp nữa, đọc không vô. Rồi có những loại sách thưa các vị, nó không phải là loại bị ăn liền, nó càng về lâu thì hương thơm nó càng tỏa. Và chúng ta nên cẩn trọng về vấn đề đua theo lượng. Chúng ta phải trở về với cái đời sống ngày xưa của Đức Thế Tôn dạy, nó là cần cái phẩm chất chứ không phải cần cái lượng nữa. Và hai điều nhìn cái tinh xá ngày xưa là nơi tuyển Phật trường, như các vị tổ sư nói, rồi nhìn cái đời sống của chúng ta hiện tại, rồi chúng ta phải hứa với lòng rằng thế nào trong một cái trung tâm tu học mình sử dụng xứng đáng cái điều kiện vật chất, hay là xứng đáng cái cơ sở vật chất đó, bằng không thì chúng ta đua nhau. Các chùa to chùa lớn trăm tỷ nọ tỷ kia chứ không phải trăm triệu Việt Nam, bây giờ nói tỷ rồi phải không? Và một cái chùa xây ra thưa các vị, để cho những vị trụ trì nó tự hào là tôi cũng xây được cái chùa, trong khi cái năng lực làm đạo thì chưa có. Và cái nhu cầu Phật tử quần chúng ra đó họ cũng không cần đó. Thế mà ta hè nhau thấy thầy này có cái chùa, cái mình cố gắng làm cái chùa. Và ngay nơi đất Mỹ này, nếu các vị học thì các vị thấy là Mỹ nó rất là thông minh đó. Trong một cái khu dân cư nó quy định là bao nhiêu chợ, bao nhiêu trường học, bao nhiêu bãi đậu xe, nó quy định trước hết. Ngần đó con người thì cái nhu cầu ngần đó chở búa thôi, tôn giáo nó cũng phải đi theo con đường đó. Nó không cho phép chúng ta cất chùa loạn lên. Và cái tình trạng của người Việt thưa vô tội vạ ở Mỹ, nhưng mà không học được những cái điều nó phải chắc lọc từ cái kinh nghiệm bằng xương máu của nó để hình thành cái cơ chế xã hội như hiện tại. Thế cho nên cái điều quy chiếu là đây thưa các vị. Ngày xưa một cái trung tâm tu học của Đức Thế Tôn đa phần đúng với danh nghĩa là tuyển Phật trường, tức là nơi đó đào tạo các thầy trở thành những vị A-la-hán, những vị thánh tăng thôi. Cho nên chúng ta nên lưu ý điều này, bằng không thì trong tương lai mấy cụ nhà ta ở đây được mời đi mỗi ông lãnh cái chùa, lãnh cái chùa, thế thì đổ nợ. Đổ nợ gần đó là tưởng đâu có cái chùa ngon quá, ra đó là kiếm đủ cách để có cái nguồn thu nhất định để trả tiền bill, thế thì tội cho ta, tội cho người. Chùa mình không làm ăn nên thân thì mình phải nhờ nhà báo nọ, nhà báo kia viết về sự linh ứng của Quan Âm chẳng hạn. Phải nhờ người này người kia quảng cáo dùm để cho Phật tử tới. Phải kêu gọi tám phương chín hướng về với mình, thưa các vị, rất là tội nghiệp cho đời tu của ta. Trong khi nguyên tắc già lam nó không phải như thế đâu. Đại già lam là chỉ cần một người tu hành đến nơi đến chốn thì gọi là đại già lam, chứ không phải là 1.000 tăng, 2.000 tăng mà buôn thần bán thánh nơi đó thì không nghĩa lý gì cả. Rồi thưa các vị, nó liên hệ đến một chuyện nữa, nói mất lòng nhau nhưng mà cũng nên nói, tại vì không ai dám nói đâu. Chỉ có tôi biết, không sợ súng, không có sợ đất trời chi. Thưa các vị, mình đang trên cái đà phát triển vô tội vạ về những cái chùa viện của hệ Trúc Lâm á. Các vị dõi mắt nhìn về về Việt Nam thì thấy điều này thôi. Đang đua đòi, đó là cái tệ nạn thứ nhất, chúng ta phát triển chùa chiền một cách vô tội vạ. Kỳ thực là đếm trên đầu ngón tay các thầy có năng lực để làm đạo, để giảng kinh, để thuyết pháp, có đủ đức hạnh và có sở ngộ để có thể truyền đạt chánh pháp thì như không nhiều lắm đâu. Thế mà dám dựng cờ khởi nghĩa, tôi cũng sợ, tôi phục. Bởi vì bản thân tôi, thưa các vị, tôi sống ẩn nhẫn các vị tôn đức lớn à, ẩn quy của các vị làm đạo thôi. Cho mãi cho tới hôm nay, thưa các vị, mỗi một kỳ giảng được một bài kinh hay là đi dạy học được một buổi xong rồi, thú thật mình về mình niệm Phật cấu chết, tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn chư vị Bồ Tát nhập con, chứ thú thật con không có năng lực gì để con dạy những bài kinh hết, sợ vô cùng. Còn các thầy bây giờ gan cùng mình. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, trở lại cái vấn đề sự phát triển của chúng ta trong hệ trúc lâm bây giờ, nó rất là vô tội vạ. Chúng ta đang xa lầy trong cái sinh hoạt xây dựng, dường như nó là như thế. Các vị nhìn thử những cái trung tâm lớn trên đất Bắc xây dựng đó, kỳ thực là kiếm một số chúng chừng 50-100 để nuôi dưỡng cho họ thành tựu được cái năng lực tri thức về học Phật thôi, đã khó rồi đó. Chừng như mình chưa làm được cái công việc giáo dục là mấy. Mình không có phân ra từng cấp độ cho những người mới tu và những người tu lâu và những người đã là những vị tỳ kheo lâu năm. Đành rằng so với cái sinh hoạt chung của cả một đất nước thì chúng ta có nhiều cái hay, nhưng mà cũng còn khối điều bên trong nó cần phải củng cố, cần phải chỉnh lý. Và cái chỉnh lý đầu tiên đó là chúng ta nên cắt bớt cái sự phát triển vô tội vạ về cơ sở vật chất, cái đó rất là cần. Cái chỉnh lý thứ hai cũng rất là cần nữa, thưa các vị, đó là cái nguồn thư tịch sách vở của chúng ta cũng xuất bản một cách vô tội vạ. Có một lần mình nghe thầy Thiện Trung, thầy nói chuyện, thầy khoe, thầy nói thầy Nhật Quang một chữ thiền thôi không viết mấy chục tác phẩm. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị có tất cả tác phẩm thầy Nhật Quang nha ha. Nào suối thiền, nào là vườn thiền, cái gì thiền thiền đầy hết. Và tôi vô nhà sách Trúc Lâm tôi thấy đúng là nhiều thiền. Thế nhưng mà thưa các vị, với mắt của mình đó thì cái dạng này nó là dạng miệng liền. Và kỳ thực là ngày xưa trong cái thế giới văn học hoặc thi ca, mình nói chuyện lang mang thêm một chút cho các thầy ý thức về vấn đề này. Có những nhà thơ họ viết một bài thơ thôi à, thế mà được nằm ở trong văn đàn cái thời thơ mới ấy, được văn học sử thi ca họ liệt kê đây là một nhà thơ. Ví dụ như Vũ Đình Liên, cả đời ông viết được có vài ông đồ chứ mấy. Rồi có những người sáng tác nhạc, ví dụ như Đặng Thế Phong viết được mấy bài, Con Thuyền Không Bến, Giọt Mưa Thu gì đó, vài bài thôi. Thế mà không ai dám phủ bác tài năng thi ca của ông. Quá khứ Nguyễn Dược Pháp viết vài bài thôi. Thế thì thưa đại chúng, là có khi 50 tác phẩm viết về thiền mà chưa nói được cái chữ thiền nữa. Có khi nó là như thế. Cho nên mình thưa cái điều này, đành rằng nó có mất lòng nhau một chút, nhưng mà để chúng ta ý thức, thưa các vị, là cần vô cùng cái phẩm chất, chứ không phải là cần cái số lượng nhiều như chúng ta nhìn thôi. Cái phẩm chất của người tu cần vô cùng, chứ không phải số lượng nhiều. Phẩm chất của sự tu cần hơn vô cùng phẩm chất của sách vở cũng vậy. Rồi trung tâm tu học cũng thế, thưa các vị. Có khi những cái trung tâm tu học mái tranh vách đất, ăn uống đạm bạc, thế nhưng mà có khi nuôi dưỡng được những con người có đủ đức hạnh, có năng lực tuệ giác, có khả năng tu chứng. Thế rồi chúng ta đua đòi cái sự phát triển, nó kiêu sa, nó hoành tráng, các những cái trung tâm nó nguy nga. Thế nhưng mà chúng ta không có đào tạo được cái phẩm chất tu, cái đó là cái sự thất bại. Cái đời của thầy chúng ta, tức là đời của ông cụ Trúc Lâm, thưa các vị, ông cụ cẩn trọng từng đồng bạc của thí chủ cúng dường. Bản thân ông cũng thế. Từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái chi tiêu, Thế rồi tới đời thứ hai thôi, tức là đời của chúng ta thôi, thì chúng ta thưởng cái phước của ông cụ. Chúng ta đi trên những đồng tiền mồ hôi nước mắt và máu của Phật tử, không tiếc thương. Đó là cái cách mình làm cho cái dòng chảy của mình nó tắt ngay bây giờ. Đời thứ hai tắt nếu không khéo, không hoạt được cái năng lượng của sự tu để làm trỗi dậy cái phẩm chất tu của chư tăng. Thế thì các vị hình dung là chúng ta đang hủy hoại cái công trình của người xưa đã khơi xa. Cả một đất nước người ta đang hướng về cái hướng phát triển cơ sở vật chất. Chúng ta làm thế nào dừng lại, đừng để bị tác động về cái văn hóa của một quốc gia. Thế thì mình mới giữ được. Bằng không thì thưa các vị, có khi mình tàn hoại trước tất cả những cái hiện tượng trong xã hội. Và cái điều này rất là thật. Cái gì ngoài xã hội thì nó đều có mặt trong già lam cả. Ví dụ như cái gì ở xã hội như tham nhũng vân vân thì nó cũng có mặt ở trong cái cơ chế giáo dục của đạo Phật. Thế thì trong già lam tự viện của chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta không có hòa cái năng lượng về củng cố năng lực tu, để những cái trung tâm tu học mình nó trở thành những cái nơi xứng đáng được gọi là tinh xá hay là tuyển Phật trường, thế thì thưa các vị, tội nghiệp vô cùng cho bao nhiêu tấm lòng Phật tử mong mỏi. Họ mơ ước là có một cái trung tâm tu học chư tăng có phẩm chất, có đức hạnh, có năng lực liễu đạt được kinh văn để giảng dạy Phật pháp, để thể hiện đời sống phạm hạnh, để làm cái niềm tin cho Phật tử tín đồ. Thế mà những cái trung tâm rất lớn của chúng ta không có sử dụng được cái nguồn tuệ giác của mình để làm cho chư tăng có được phẩm chất hơn, và chúng ta cứ đua đòi cái chuyện cơ sở vật chất. Thế thì thưa các vị, mình hè nhau, mình xô cho cái ngôi nhà Phật pháp mau suy sụp, mau sập. Đó là lỗi lớn vô cùng. Cho nên các vị lưu ý là tinh xá hay tuyển Phật trường hay già lam tự viện được gọi là đại già lam, không phải là nhiều tăng chúng đâu nha, vài ba ông tàn văn thôi, tức là vài ba ông tăng già lụng cụm, thế nhưng mà có phẩm chất đạo đức tu hành đàng hoàng, liễu đạt được tâm. Ngon hơn nữa là chứng nghiệm được vô sinh. Ngon hơn nữa là tới chừng già vẫy tay chào đàng hoàng, xếp chân kiết già, nhắm mắt nói một bài kệ thì địch. Thử làm thử đây. Mất lòng chưa? Chưa mất lòng đâu. Thưa quý thầy, là quý thầy không có theo dõi những cái sinh hoạt của hệ thống thiền Trúc Lâm ở nơi đây. Quý thầy không để ý có những cái trang báo, viết trong cái tờ báo chi đây này, loại báo tuần lớn này, cái khổ lớn này. Phật tử mình thương đạo vô cùng và một niềm kính trọng cái truyền thống thiền của Trúc Lâm. Thế cho nên họ quảng cáo rất là to, đây là thiền phản văn, văn tự tánh, nào là biết vọng khởi tu gì đó vân vân. Một bên là hình của Hòa Thượng Trúc Lâm cầm thiền trượng, một bên là hình của Hòa Thượng Nhật Quang cầm thiền trượng. Không biết quý thầy thấy không? Và thưa, không có cái gì ngô nghê bằng điều này. Theo cái nhìn của mình là như thế. Mình đang trên cái đà quảng cáo. Và kỳ thực là không cần làm như thế. Không cần phải khoe mẽ về truyền thống thiền Trúc Lâm mà mình đăng những cái tin quảng cáo như thế thì nó không có giống ai cả. Theo tôi thấy như vậy. Và chừng như là mình cũng không có đủ cái người chăm sóc về cái mảng văn hóa hay sao á. Cho nên mình để nó phát triển một cách vô tội vạ. Đó là việc thứ nhất rất là gần, việc xa hơn một tí. Thưa quý thầy, là cách đây vài năm mình lên trên An Lạc Viện của thầy Thông Hải á, mình thấy có một cái cuốn của thầy Nhật Quang được phiên tả Tu hành phải có phước. Không biết quý vị có đọc cái cuốn đó không? Quý Phật tử có đọc không? Thú thật là mình cũng ráng mà đọc thử cái cuốn này thầy nói chuyện ra làm sao tu hành phải có phước. Và thấy rõ ràng một điều là Phật tử họ rất là thương mến quý thầy. Và họ vũ đuôi thiền viện Thường Chiếu. Họ muốn đánh son đánh phấn cho Hòa Thượng Nhật Quang của chúng ta. Nhưng mà vô tình cái cuốn đó nó ra đời. Thưa các vị, người ta cười vô cùng đối với cái công trình văn hóa của chúng ta. Thưa đại chúng, là tôi rất là kinh sợ cái chuyện phải viết bài. Rõ ràng là Ta nói thì nó vô tội vạ. Ví dụ như tôi nói trong CD thì thưa các vị, không ai giết tôi được cả, tại vì tùy hướng nói mà. Thế nhưng mà đôi khi mình rất là cẩn trọng, nhưng mà người ta cũng không có trách phiền được do vì anh nói. Thế nhưng mà nó đi vô văn bản rồi thì cái chuyện đó nó không phải là giản dị như chúng ta nghĩ. Tại sao? Các vị hình dung là có khi 100 năm sau văn bản của chúng ta viết trên cuộc đời này vẫn còn. Và mọi văn bản thì có chữ ký của anh cả, chứ anh không thể trốn mà nói cái này không phải của tôi. Có phải vậy không? Và mình đọc cái cuốn Tu Hành Phải Có Phước của Thầy Nhật Quang, mình thấy điều thứ nhất đó là nó dài dòng, nó lượm thà lượm thượm, mà đọc một cuốn người ta không biết ông muốn nói cái gì. Văn phong từ văn nói chuyển thành văn viết là cả một quá trình nó cực nhọc vô cùng, chứ nó không có giản dị. Chưa có một ông thầy nào nói ra từng câu như viết được, tôi chắc thế. Nói hay mấy thì văn nói vẫn là văn nói, không thể văn nói là văn viết được. Tôi thách đó, không có ông nào có khả năng nói mà thành câu cú hoàn thiện. Thế thì từ văn nói chuyển thành văn viết là cả một quá trình người ta đầu tư năng lực trí tuệ, đọc 10 lần chưa chắc đã sửa hết những cái lỗi lầm ở trong một bài văn từ nói chuyển thành văn viết. Thế mà Phật tử rồi dám ngang nhiên phiên tả một cái bài là Tu Hành Phải Có Phước, họ cho in, mà tôi không biết là họ đã có gửi về bên Thường Chiếu để Thầy Nhật Quang Thầy nhuận sắc hay không thì tôi không biết, mà tôi nghĩ chắc có. Rõ ràng là, thưa các vị, nó có 3 yếu tố làm thành cái sự sống của một cuốn sách. Yếu tố đầu, đó là năng lực tri thức của anh. Yếu tố thứ hai, đó là khả năng nội điển của anh. Yếu tố thứ ba, đó là cái thực chứng của anh. Và cái thực chứng nó rất là quan trọng. Nó làm thành cái hồn của cuốn sách. Ví dụ như trong một buổi giảng, thì anh có thể trình bày ngôn ngữ văn chương, anh có thể nói năng nội điển giáo lý, nhưng mà vẫn chưa có cái hồn. Cái hồn của nó là gì? Cái năng lực tu của anh, sức sống anh bừng bừng phổ vào trong một buổi giảng thì nó mới làm cái hồn của buổi giảng. Thế thì cuốn sách cũng như thế. Nó thật mất lòng, nhưng mà mình nghĩ chắc không ai dám nói đâu, cho nên mình nói thôi. Và kỳ lạ thay, sách là một cái biểu hiện của văn hóa của một dòng tu, chứ không phải là một nhà Lam tự viện đâu, thưa các vị. Người ta tới nhà của anh, người ta nhìn kệ sách của anh, người ta đọc cái chủ đề sách, người ta biết anh là người có khuynh hướng chi, trình độ tri thức anh ra sao, cái tâm thức anh nó đang hướng về nẻo gì. Có phải vậy không? Nhìn thư viện của người ta, nhìn kệ sách của người ta, nhìn cái cách trình bày của người ta, đoán được đời sống bên trong của người ta rồi. Thế thì nhìn một cuốn sách, biết tâm thức của người kia là chuyện bình thường. Và thưa các vị, dù chùa anh nó sập sệ thế nào tôi không biết, nhưng mà nơi đó chỉ cần có một vài người có đời sống tri thức là một, đời sống tịnh hạnh là hai, chứng đạo là ba, hoặc là thấp bình thường thôi, đó là có một đời sống trí thức. Thế thì người ta bước vô chùa, người ta thấy ngay cái cách trình bày, cách anh tiếp xử với khách khứa. Thì cũng như thế, đọc một cuốn sách biết gan ruột của anh như thế nào. Thế mà mình coi rất thường cái lĩnh vực văn hóa. Sách là một biểu hiện văn hóa của một trung tâm tu học, một dòng tu. Thế mà mình cho xuất bản một cách vô tội vạ những cuốn sách. Điều thứ nhất là, thưa các vị, cứ in tràn lan ra đó là Phật tử tới cho, tại vì tình ta lấy thôi. Và Phật tử chúng ta thì có khi đem về đó cho vui, nói rằng tôi đã từng đi thiền viện Thường Chiếu, tôi có sách của hòa thượng này, hòa thượng kia. Thế nhưng mà hỏi họ sách nói cái chi, tôi đố họ nói được sách nói cái chi. Bản thân của người viết ra sách còn không biết mình nói cái chi thì làm sao Phật tử nó biết sách nói cái chi. Thứ hai nữa là, thưa các vị, có khi nó không buồn đọc, cho thì lấy chơi thôi. Cho nên cái điều chúng ta chia sẻ với nhau đây là có khi chúng ta đang chạy theo cái sự phát triển về hình thức hơi nặng. Đó là hiện trạng dòng tu trúc lâm của chúng ta. Các vị hãy nhìn vấn đề này chứ đừng nghe tôi nói là tin. Hãy kiểm tra lại, hãy nhìn lại cái sinh hoạt của chúng ta. Đôi khi nó đang đi trên cái đà biểu diễn hình thức hơi nhiều á. Đó là cái điều thứ hai chia sẻ nơi đây. Và kỳ thực cái trò chơi chữ nghĩa là một loại trò chơi cao cấp nhất, chứ không phải là thường đâu thưa các vị. Và trong nhân thế này, cái lĩnh vực được người ta rất là nể phục đó là cái lĩnh vực nói năng thôi là người ta đã phục lăng chiên rồi. Thế nhưng mà cao hơn nói năng một bậc, đó là chữ nghĩa văn chương. Một dấu chấm, một dấu phẩy, một từ thôi, một dấu than thôi, rất là quan trọng. Dường như tôi có kể cho quý thầy nghe câu chuyện vui đó. Một dấu chấm thôi là mất đức cô vợ đó. Anh chàng đó ở ngoài chiến trường đó, cô bạn gái đánh cái điện tính ra, nói là có người đến hỏi anh nếu không về tôi có nên ưng hay không. Anh đánh một cái điện tính về là đừng chấm, đợi anh về. Thế nhưng mà người ta đánh điện tính, người ta lại quên cái dấu chấm đi. Đừng đợi anh về có nghĩa là có chồng đi. Thế là anh mất đức cô vợ ở nhà. Một dấu chấm thôi, có phải vậy không? Đừng chấm có nghĩa là đừng có chồng, đợi anh về, đợi tôi về tôi cưới. Thế nhưng mà ta không chấm có nghĩa là đừng đợi tôi về, thôi có chồng đi cho rồi nàng ơi. Thế là mất đức cô vợ. Thưa các vị, một câu chuyện vui, dí dỏm nhưng cho chúng ta biết một điều là trong tất cả loại trò chơi nhân thế này, văn chương chữ nghĩa là một loại trò chơi cao cấp nhất giữa trần gian. Cho nên ta hãy đặc biệt là đừng có chạy theo cái xu thế phát triển in ấn vân vân, và hãy hoạt năng lượng về để làm cho phẩm chất, chứ đừng có làm cho cái lượng mà có nhiều để tự hào với thiên hạ. Phẩm chất từ văn hóa phẩm, phẩm chất từ những cái cơ sở vật chất, rồi phẩm chất của những người tu quan trọng lắm. Chứ đừng nghĩ rằng phải tu đông, thưa không cần như vậy đâu. Phẩm chất rất là cần thiết. Và nếu các vị còn nhớ ngày Thanh Nguyên Hành Tư, ngày nói một câu đó, loài có sừng tuy nhiều nhưng một con lân là đủ, phải không? Có sừng nhiều nhưng mà toàn là cái loại nó không xứng đáng gì thì đâu bằng một con kỳ lân thôi. Trong đạo cũng thế thưa các vị, không phải 1.000 người, 2.000 người là ghê gớm, mà trong ấy có một người thực sự đạt ngộ, có một người thực sự ham tu thì đủ trả ơn Tam Bảo rồi, chứ không cần nhiều lắm. Đó là chính chuyện nói vòng quanh đấy, để cho mất lòng nhau và đi vô cái chuyện này. Có nhiều vấn đề trong cái kỳ viên tỉnh xá này. Điều thứ nhất, nó nằm ở Kosala, và trong Hán văn thì người ta dịch là ở nước Kiều Tác La. Nơi đất nước này có vị vua, vua gì? Vua Ba Tư Nặc. Cái điều thứ hai thưa các vị, nó cũng liên hệ đến một con người đặc biệt là bà cư sĩ là Visakha. Và cái sự kiện thứ ba nữa, cái người xây dựng nên cái công trình kỳ viên này đó là ông Cấp Cô Độc. Hôm rồi mình đã chia sẻ với các vị ý thứ nhất từ cái con người này. Hôm lần học rồi chúng ta đã nói cái ý thứ nhất đó là niềm tin bất hoại nơi con người này. Ý thứ hai, chúng ta nói đến những bài kinh liên hệ đến ông cư sĩ Cấp Cô Độc này. Có bao nhiêu bài trong văn học A Hàm liên hệ đến con người này? Tôi nghĩ nếu các vị đọc ở trong Đức Phật và Phật Pháp á, thì có nhiều bài rất là hay. Để mình làm bộ mình mở ra mình kiếm coi. Và thưa các vị, ngài Narada, ngài nghiên cứu văn học Bali, mình nhắc lại thôi, để ngài viết nên cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp này. Nó có mặt 450 năm rồi nhưng mà nó vẫn là một cuốn sách rất là nền tảng cho người học Phật. Và thậm chí cái điều mình nói nó liên hệ đó là các vị nhìn coi đời ngài Narada, ngài đến Việt Nam vào thập niên 60, lúc chùa Xá Lợi có mặt. Và chừng như công trình làm đạo của ngài nó không có rộng lắm đâu. Thế nhưng mà một vài Phật tử có dịp quy với ngài đã đóng góp được cho cái công trình làm đạo lớn mãi tới hôm nay vẫn còn. Ví dụ như bác Phạm Kim Khánh, đệ tử ngài Narada. Những cái dịch phẩm của ông thưa các vị vô cùng hay ho. Và bản thân của ngài Narada sáng tác nên cái cuốn này từ văn học Bali tổng kết lại thành, các vị thấy là giá trị mãi tới bây giờ vẫn còn rất là lớn, chuẩn mực vô cùng. Và thậm chí những nhà nghiên cứu về Phật học, về lịch sử đều lấy cuốn này làm nền. Và thư tịch tài liệu của văn học A Hàm, ông tổng kết đưa vào đây từng đoạn ngắn, câu nào cũng hay cả. Đó là ý thứ nhất mình nói để cho các vị quy chiếu nó về cái vấn đề phát triển vô tự vại của chúng ta về lĩnh vực văn học, về lĩnh vực cơ sở vật chất. Thế nhưng mà chuyện trở lại đây đó là thế này, các vị mà đọc vô đây thì điều thứ nhất dễ nhận ra vô cùng, đó là lần đầu tiên các cô đọc đến với Đức Thế Tôn bằng cả một niềm hân hoan to lớn của một người như được bắt được của báo. Và hôm trước mình đã chia sẻ là thưa các vị, duyên làm đạo, duyên thầy trò, đó là loại bồ đề quyến thuộc có khi rất là lâu đời. Có khi không phải một đời mà ta có cảm mến hay là ta quy hướng về một vị thầy đâu, mà có khi do nhiều đời ta đã có duyên lành gieo với Tam Bảo hoặc gieo với một vị thầy. Cho nên lần đầu tiên nghe đến cái từ Như Lai, các cô đọc bàng hoàng và mong cho trời sáng để đi tới Trúc Lâm gặp Đức Thế Tôn. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, khi gặp Đức Thế Tôn được quy y rồi thì ông phát tâm rất là mạnh mẽ, con sẽ về Kosala, tức là về vương quốc của con, nơi có vị vua đang thống trị là vua Ba Tư Nạc này, con sẽ tìm một cái nơi rất là hợp lý, xây dựng một cái trung tâm, một cái tinh xá để thỉnh Đức Thế Tôn và tăng đoàn đến đó làm đạo. Và thưa các vị là mình có thể tuyển ra trong văn học A Hàm và các kinh văn đại thừa thì thấy là gần như tới 2/3 những cái văn bản kinh được thiết từ kỳ thọ cấp cô độc viên. Và nơi đây Đức Thế Tôn cũng an cư rất là lâu, có thể 10 mấy 20 mùa an cư nơi nước Kosala này. Trong khi đó thì tinh xá Trúc Lâm của Tần Bà Sa La sau ngài Thế Tôn thành đạo giáo hóa, năm anh em Kiều Tiền Dư xong rồi, ngài trở về Ma Kiệt Đà. Và khi vua Tần Bà Sa La cúng dường cái trung tâm Trúc Lâm cho Đức Thế Tôn, để Đức Thế Tôn ở đó làm đạo, người ta tổng kết lại chừng như chỉ có 3 mùa an cư đầu Đức Thế Tôn liên tiếp an cư nơi tinh xá Trúc Lâm. Sau đó thì về Kỳ Viên tinh xá, và chừng như cái số lượng mùa an cư ở Trúc Lâm ít vô cùng so với cái số lượng mùa an cư ở tinh xá Kỳ Viên. Đó là ý thứ nhất để các vị thấy là nơi đây cái con người cấp cô độc này lần đầu tiên phát tâm lành, ông đã chọn một cái vị trí rất là thuận lợi để cho chư tăng và Đức Thế Tôn sinh hoạt ở nơi vùng đất đó. Điều thứ hai, thưa các vị là cái điều kiện khí hậu có lẽ ở Kiều Tác La nó dễ chịu hơn Trúc Lâm hay sao chúng ta không biết. Cái điều kiện tiện nghi là một, khí hậu là hai, và thành phố cư dân đông đảo và cái đời sống phát triển rất là cao, có lẽ ở Kosala thì cao hơn ở Ma Kiệt Đà, cho nên tăng đoàn sống ở vùng đó có thể là không có bị cái tình trạng thiếu thốn nhiều. Đó là ý thứ hai chúng ta bàn ở nơi đây. Và từ cái điều này chúng ta có một cái bài học. Thưa các vị, bài học chi? Những cái trung tâm, những cái già lam tự viện ngày xưa nó có cái vị thế tối ưu. Điều thứ nhất là nó không quá gần cư dân đông đảo để ồn ào phức tạp, nó không quá xa để bất tiện con đường giao thông là một, đi khất thực là hai. Và đây là một tiêu chuẩn, nó làm định chuẩn cho tới hiện tại. Ta trốn ở trong rừng sâu núi vắng thì cái điều kiện sinh hoạt nó rất là khó khăn, mình không thể sinh sống được là một. Không có điều kiện tiếp cận Phật tử để giáo hóa, để ban pháp cho họ là hai. Thế cho nên không quá gần mà không quá xa, đây là điều kiện hợp lý vô cùng để làm đạo. Và nơi đất nước này thì thưa các vị, mình cũng đang chọn cái trung tâm tu học nó đứng trên cái tiêu chuẩn này. Đó là điều rất là cần để chúng ta có thể nhìn ngắm nơi nào nó có cái điều kiện, có thiên thời địa lợi nhân hòa để có thể xây dựng một cái trung tâm tu học, một cái già lam để cộng trú. Tất nhiên là cái trung tâm tu học này các vị liên hệ với những cái cuốn người ta viết về Ấn Độ, hoặc là quý thầy chịu khó ngồi coi cái phim Quyền Bí Sông Hằng, nghiên cứu về cái tài liệu sử liệu này. Tôi nghĩ chắc ở đây các cụ có cái bộ phim đó chứ hả? Nhưng mà coi chưa đó đã. Thưa các vị là coi phim để học, cho nên các vị phải có miếng giấy, có cây viết đàng hoàng. Và không có gì lý thú mà mình coi để mình học cả. Và rất là nhiều thông tin bổ ích, sử liệu nó có mặt ở trong cái bộ phim Quyền Bí Sông Hằng. Cho nên quý thầy khảo sát cho kỹ để viết Thành Xá Vệ, để viết Vườn Cây Cấp Cô Đồng. Nhìn ngắm đó để thấy là cách đây hơn 2.000 năm, nơi đó đã có tới 1.250 vị thánh tăng cư trú nơi đó. Và tôi nghĩ ở đây các cụ có khi có phước nhiều hơn tôi, đã từng du lịch đến Ấn Độ, đặt chân nơi cái vùng đất đó. Tôi thì nói như thánh như tướng, nhưng mà thưa các vị vẫn chưa biết nơi đâu cả. Mù tịch. Đó là điều thứ nhất, chúng ta lướt ngang qua cái trung tâm tu học nó liên hệ tới cấp cô độc. Và cái phần niềm tin bất hoại này, thưa các vị, chúng ta đã dẫn giải nó trong phần học rồi. Và hôm nay chúng ta nói đến một phần rất là quan trọng để ứng dụng trong đời sống tu của chúng ta. Đó là có rất nhiều bài kinh liên hệ đến cái ông cấp cô độc nhà ta. Bài kinh gì liên hệ? Thưa, trong Tạng A Hàm có một bài kinh Giáo Hóa Người Bệnh, nó liên hệ đến chúng ta. Kinh Giáo Hóa Người Bệnh. Mình chưa nói đến nội dung của kinh này, hãy nói cái dòng ngoài của nó thôi. Thưa quý thầy, là cái nguồn sử liệu của Đạo Phật nó vô cùng lý thú. Tại vì từng bài kinh, từng địa danh của tất cả những cái văn bản kinh đó, nó đều có cái vị trí địa vực đàng hoàng để ấn chứng. Đức Thế Tôn nói những bài kinh không hề mượn cái tính cách của thần linh để nói những bài kinh. Không hề nói đây là lời của Thượng Đế gì phán hết, mà là cái điều diễn đạt rất thực trong cuộc sống đời thường, với con người hiện thực trong đời sống. Cái nét đặc biệt này chúng ta không tìm được nơi tôn giáo khác. Đó là cái nét đẹp đầu tiên mà các vị đọc vô bất cứ bài kinh nào, có địa danh đàng hoàng, có con người đối diện trước Đức Thế Tôn đàng hoàng. Và trong cái kinh này, nội dung của nó, thưa quý thầy, là nếu quý thầy đọc cho thật kỹ thì không phải là một cái pháp môn dạy cho người cư sĩ tật bệnh an ủi quỷ lão họ bình thường, mà đây là một pháp môn dạy cho người ta kề cận với cái chết thực tập để chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền vượt thoát tử sinh. Nếu công đức của người cư sĩ Phật tử đủ dày và cái niềm tin Phật pháp của họ đủ kiên định và bất hoại, thì thưa các vị, với cái lòng như thế mà giây phút cuối cùng họ gặp được những cái lời sáng chói trí tuệ và hướng dẫn sự thực tập trong cái lúc họ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, thì họ lập tức chứng nghiệm được những cái tầng quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không phải khó khăn gì cả. Và trong cái bộ này, Đức Phật và Phật Pháp, đoạn sau chúng ta gặp Đức Thế Tôn về giáo hóa cho vua Tịnh Thạng Vương. Và các vị hình dung là cuối cùng lúc Tịnh Thạng Vương sắp trút hơi thở thì ông chứng được cái tầng thứ tư chứ không phải tầng thứ nhất, đó là chứng A La Hán. Rồi mình đọc vô kinh văn, thưa các vị, trung bộ kinh thôi, các vị thấy là Đức Như Lai ngày xưa có 10 hiệu, có 11 hiệu chứ không phải 10 hiệu như văn học Phật giáo Đại Thừa chúng ta ghi đâu. Thế nào là 11 hiệu? Như Lai, A La Hán, Chánh Viên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, trong trung bộ kinh này. Thế thì những danh hiệu của Đức Phật người ta có thể dùng, đó là Đức Như Lai, đó là Đức Thế Tôn, đó là Đức Phật, đó là Đức Điều Ngự Sư, đó là bậc A La Hán nữa. Thế mà trong văn học Đại Thừa thì chúng ta cắt cái chữ A La Hán bỏ đi đâu mất, cho nên Đức Phật chỉ còn 10 hiệu. Và chúng ta liệt kê A La Hán là quả chứng của tiểu thừa. Thưa các vị, từ cái điều này, nếu các vị đã từng nghiên cứu vô để đối chiếu hai dòng văn học A Hàm và Phát Triển thì các vị thấy chừng như là cái sự kỳ thị càng về sau mới mạnh hơn, và người ta mới cố tình mà lị và loại trừ cái nguồn Phật giáo ban đầu, đó là nguồn Phật giáo Nguyên Thủy. Trong khi ngay ban đầu Thế Tôn đã có cái phẩm hiệu là Thế Tôn Như Lai A-la-hán trong đó. Và trở lại cái chuyện Tịnh Phạn Vương thoi thóp gần kề với cái chết, thế mà bằng một cái sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn bên cạnh là Tịnh Phạn Vương chứng được A-la-hán, thì các vị nghĩ làm sao? Rồi ông cấp của đạo này, trong cái kinh giáo hóa người bệnh, quý thầy nghiên cứu vô, dường như trong cái quyển Thiền Môn Nhật Tụng sư ông Làng Mai có bài kinh đó, thì các vị thấy đây là một bài kinh không phải là an ủi quỷ lão cho những người cư sĩ, mà là một bài kinh dạy người ta trực tiếp đột nhập thẳng vào sự giác ngộ ngay hiện tiền lúc thân đang bệnh. Thế thì thưa các vị, nghiên cứu một văn bản kinh này để chúng ta có niềm tin về sự tu tập của chúng ta, không phải là mình niệm Phật cầu xin về phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc gì cả, mà ngay bây giờ, ngay trong điều kiện thân tâm này, an trú được trong cái tầng tự giác, quán chiếu và tu tập thì thành đạt được giác ngộ, đốt cháy được phiền não lậu nghiệp, chứng nghiệm được trạng thái A-la-hán hiện tiền. Tin điều này không? Hay là không tin lắm, làm sao chứng A-la-hán được? Kinh đó là kinh của người sắp chết. Kinh độ người hấp hối á. Đó là bài kinh thứ nhất. Bài kinh thứ hai trong đây rất là hay, và tôi nghĩ các Phật tử cư sĩ thì nghiên cứu những bài kinh này. Một hôm Đức Thế Tôn tới thọ thực, tức là thọ trai ở nhà ông cấp cô độc, và nghe trong nhà cái sự ồn ào nó phát sinh, và Đức Thế Tôn hỏi chứ chuyện gì xảy ra. Cấp cô độc nói là bạch Đức Thế Tôn, con dâu của con nó rất là dữ, nó không tin Tam Bảo, đang hiếp chồng. Đại khái là nó rất là nhiều cái tính tiêu cực có mặt trong con dâu của con. Thế Tôn nói hãy kêu cái cô đó ra, ta dạy vài lời. Và trong đây không biết là cái cuốn sách của các vị thì trang thứ mấy, nhưng mà ở đây thì cái bản in từ Việt Nam, bản này này, thì trang thứ 159. Các vị nghiên cứu vào bài kinh này, thì Đức Thế Tôn dạy làm một người vợ ở trên nhân gian này, nó có những đức tính cần thiết. Và trong bài kinh này thì nêu là có 7 hạng vợ trên thế gian, thời xưa cũng như trong xã hội hiện tại. Và cái câu này ta nên hiểu là có 7 hạng vợ trong quá khứ cách đây 26 thế kỷ, và thậm chí hôm nay điều này vẫn không hề lỗi thời, thưa các vị. Đó là chúng ta nói một chút về bài kinh này. Dường như ở trong quyển Anguttara Nikaya, tức là Tăng Nhất A Hàm thì phải, 7 lời vợ hiền, không biết cái tên của bài kinh này là gì, nhưng mà chúng ta lấy cái nội dung đó là 7 lời vợ đi, mà mình gợi ý ra nha, rồi quý thầy nghiên cứu thử. Và đầu tiên Thế Tôn liệt kê ra những cái tính tiêu cực, và sau đó Thế Tôn mới liệt kê ra cái tính tích cực của những người vợ. Và từ cái điều này chúng ta có những cái liên hệ với nữ giới nữa, nó liên hệ với chỉ truyền với nhau, để cho các thầy rộng đường nghiên cứu. Thưa đại chúng, là người ta nhìn cái hiện tượng của sinh hoạt Phật giáo hiện tại, nếu không nghiên cứu sâu vô trong văn bản, trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy quá khứ ấy, thì người ta có thể hiểu lầm hoặc đánh giá rằng đạo Phật kỳ thị người nữ, coi nhẹ giai cấp nữ giới. Đó là cái nhìn rất là thông thường của chúng ta, do vì thấy các sư cô phải đánh lễ các thầy, hoặc là trong pháp chế Già Lam quy định là tỳ kheo đi 100 tuổi hạ vẫn phải đánh lễ các thầy mới thọ tỳ kheo giới. Mình cứ tưởng như là trong pháp chế Như Lai kỳ thị nữ giới, coi thường nữ giới, nhưng mà nếu các vị nghiên cứu kỹ thì đương thời xã hội Ấn Độ cực kỳ kỳ thị nữ, chưa có một tôn giáo nào dám đón nhận người nữ xuất gia để thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Và thậm chí ngay bây giờ Một cái nền văn minh của xã hội hiện tại tiến bộ đến tầng cao, thế nhưng mà chúng ta nhìn thử Kitô giáo, họ chưa thụ phong cho những người nữ, những ma sơ là linh mục. Không biết có phải vậy không? Các vị đọc thử tài liệu thì biết điều này. Và điều này rất là rõ ràng, thưa các vị. Ngay châu Âu và Mỹ Châu là một đất nước rất là thoáng về cái quan niệm nam nữ, thế nhưng mà cái sự kỳ thị họ trong cái lĩnh vực tôn giáo vẫn còn rất là nặng. Ấy vậy mà cách đây 26 thế kỷ, Thế Tôn đã thành lập một ni đoàn Tỳ Kheo Ni. Và Đức Thế Tôn có những bài kinh giải thích rằng cái phẩm tính của người nữ có khả năng đạt giác ngộ những cái tầng tuệ cao nhất các thầy chứng nghiệm thì nữ cũng chứng nghiệm được. Họ vẫn chứng A-la-hán quả. Và thậm chí bà Gia-du-đà-la xuất gia và là vị chứng A-la-hán mà có thần thông không kém gì một Kiền Liên cả. Bà cùng một tuổi với Đức Thế Tôn và bà nhập Niết Bàn vào năm 78 tuổi, tức là trước Đức Thế Tôn 2 năm. Đó là mình dẫn chứng cái giáo đoàn Tỳ Kheo Ni có mặt để chúng ta nói về cái nhìn của Đức Thế Tôn không hề kỳ thị nữ. Thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni trong lúc thì hiện thời chưa có một truyền thống tâm linh nào trên Ấn Độ có một đoàn thể ni chúng hay một đoàn thể nữ tu, chưa hề có. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là đối với những người nữ cư sĩ bên ngoài, Đức Thế Tôn không hề có cái sự kỳ thị gì cả. Nếu mà chúng ta đọc đến một đoạn kinh A Hàm, lúc đó là vua Ba Tư Nạc này, hoàng hậu của ông là bà Mạc Lị Phu Nhân. Lúc mà ông đến thăm Đức Thế Tôn đang ngồi tham vấn với Đức Phật, quân hầu nó tới nó báo và thưa ngài là hoàng hậu vừa mới sinh. Ông hỏi chứ sinh trai là gái? Quân hầu nó nói dạ thưa ngài, hoàng hậu vừa sinh một cô công chúa. Cái ông buồn rủ người ra. Và thưa các vị, là thể hiện cái sự kỳ thị vô cùng đối với nữ giới. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói những lời mà chúng ta nên học. Đức Thế Tôn nói này đại vương, chưa chắc gì một người nữ mà thua kém giá trị của một người nam. Người nữ có thể là một bà mẹ hiền, là một người sinh ra những vị thánh. Thế cho nên thưa đại vương, giá trị không phải nam hay nữ, mà giá trị ở phẩm tính con người thôi. Các vị đọc vô kinh văn thì thấy điều này. Và ngay cái thời cách ta 26 thế kỷ, Đức Thế Tôn đã có một cái nhìn vô cùng bình đẳng giới tính, thưa các vị. Đó là từ cái bài kinh Bảy Lời Vợ này, nó liên hệ đến cái nhìn của Đạo Phật về nữ giới. Thế nhưng mà nội dung của bài kinh này, thưa các vị, nếu các vị đọc vô thì sẽ có rất là nhiều điều để phân tích nơi đây. Và mình dẫn dụng thêm một vài điều để cho các thầy lưu ý. Đôi khi đời sống trong nhà lam của chúng ta, hoặc là những buổi giảng pháp của các thầy, mình cứ đi phiên phiến trên trời mây, có những vấn đề nó rất là cập nhật trong đời sống bình thường mà đa phần cư sĩ Phật tử bên ngoài họ đến với ta. Chứ cái điều cần phải gỡ giùm để làm cho họ bớt đi những nỗi phiền muộn nhọc nhằn trong đời sống và sống cuộc sống cho có an lạc hạnh phúc, thì đây là những vấn đề nó vô cùng hệ trọng. Mà chúng ta không đọc, chúng ta không nghiên cứu, thế thì chúng ta không có thể giúp cho những người thiện tính đến với đạo họ có được cái đời sống an lạc và hạnh phúc của cuộc sống đời thường. Thậm chí những cái văn bản kinh nó vô cùng là thực tiễn, giúp ích cho chúng ta vô cùng để dạy cho những người Phật tử, như kinh Thiện Sanh chẳng hạn. Đó là một bài kinh rất là hay. Đa phần những buổi giảng pháp của Đức Thế Tôn, và trong kinh văn họ dùng cái từ là thuận thứ. Thuận thứ, thuận thứ là gì? Điều thứ nhất là theo cái trình tự rõ ràng xây dựng cái nền tảng căn bản, cho nên gọi là thứ. Điều thứ hai là căn cứ trên cái nền tảng nhân quả tội phước để giảng dạy đạo lý. Điều thứ ba là từ cái nền tảng này mới xây dựng những bước tu tập cho họ dần dần họ lên đến những cái tầng cao hơn như bố thí, trì giới, dần dần để thành đạt được cái phẩm chất đạo đức và đời sống an lạc giữa nhân gian, rồi đẩy dần đến cái trình độ tâm linh cao để thành đạt được giải thoát, gọi là thuần thứ thuyết pháp. Có khi chúng ta không làm điều này, chúng ta làm ngang những cái tầng cao giống như người ta cất cái nhà. Tôi không cần hai tầng dưới, tôi cần cái tầng trên thôi. Và thưa các vị, không có ông kiến trúc sư nào có khả năng cất được cái nhà mà không có tầng dưới. Cho nên chúng ta lưu ý là cái con đường làm đạo của người xưa, hoặc là những bài kinh văn liên hệ đến các vị cư sĩ ngày xưa, Đức Thế Tôn được đặt trên cái nền tảng rất là căn bản, xây dựng cái công trình tu học của những người cư sĩ Phật tử rất là vững chắc. Và từ cái nền vững chắc này, đến lúc họ thể nghiệm được đạo, thưa các vị, một phát một thôi họ nhảy vô quả vị, không phải khó khăn. Còn nếu chúng ta không có xây dựng thiện pháp cho họ, thì thưa các vị, ác pháp nó còn tràn đầy thì không có cách gì nhảy một bước vô cái vùng trời thánh giải thoát được cả. Đó là ý thứ nhất mình gợi ra để cho các thầy đọc vào văn bản, tối thiểu thì cũng đọc được trong Đức Phật và Phật Pháp những cái đoạn và Đức Thế Tôn dạy cho con dâu của Ngài Cấp Cô Độc về cái bổn phận của người làm vợ. Vợ như mẹ, vợ như em gái, vợ như tôi tớ, vân vân, rất là hay. Và cái từ dùng chúng ta nghe thì tưởng chừng nó rất là nghịch lỗ tai, thế nhưng mà thưa các vị, cái nội dung ý nghĩa rất là hay. Đó là cái điều mình gợi ý để cho mai mốt mấy cụ viết bài rồi đàng hoàng cho nó được. Bây giờ đi ngang qua đây chừng này đủ chưa? Thôi dẹp cái ông Cấp Cô Độc qua bên đi, để cho quý thầy nghiên cứu về ổng. Chúng ta nói đến Visakha. Đây là một nữ cư sĩ rất là đặc biệt. Mình sẽ bàn với nhau hai người đặc trưng thôi. Một người đó là nam cư sĩ Cấp Cô Độc, người thứ hai là bà Visakha. Visakha được dịch tên là gì đây? Tỳ Sát Khư, đúng rồi. Dạ, quý thầy hay quá ha. Tỳ Sát Hư. Chẳng chừng tôi chỉ hướng dẫn môn lịch sử này chừng nửa năm nữa là mất nghề luôn rồi. Chắc mấy cụ thay mình làm cái môn lịch sử này chứ không cần học làm chi nữa cho nó ngoài. Thất nghiệp rồi đó. Thưa quý thầy là ở đây thì mình không có tìm ra tài liệu, nhưng ở Việt Nam mình nhớ là dường như cư sĩ Nguyễn Điều á, ông viết rất là nhiều về các vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn, về những vị cư sĩ rất là hay. Không biết các thầy có mày mò đọc những cái đó hay không. Và rất là nhiều thư tịch đã củng cố cho cái khả năng nghiên cứu về lịch sử của quý thầy rất là rộng. Tỳ Sát Khư, Cấp Cô Độc và những vị cư sĩ vân vân trong cái thời Đức Thế Tôn, thì họ mày mò trong kinh tạng Bali á, họ đọc để họ trích ra, họ viết thành cuộc đời của một người cư sĩ. Rồi họ mày mò trong kinh tạng Bali, họ viết ra 10 vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn, cũng rất là hay ho. Và thậm chí cuộc đời Ngài Xá Lợi Phất thôi, thì họ đã viết được một cuốn dày vậy, cuốn tên là gì, Hương Trầm đấy nè. Dạ, của Minh Đức Triều Tâm Ảnh đó. Có phải vậy không? Rất là hay, đọc vô vô cùng cảm động. Họ dựa vào cái dữ kiện lịch sử rất là thực để họ viết, chứ không phải là họ hư cấu gì cả, không phải là họ viết để thành cuốn phim đâu. Ngày xưa thì thưa quý thầy là cái cuốn 10 đại đệ tử của Ngài Tinh Vân Ngài viết thì chúng ta cảm thấy rất là hay rồi. Thế nhưng mà đọc của Minh Đức Triệu Tâm Ảnh, cái cuốn Một Cuộc Đời Một Ngôi Sao thấy rất là hay. Mà đa phần những cái tài liệu ông viết đều trích ra từ văn học A Hàm cả. Và nói một vòng linh tinh đó để làm cái chi, ý mình muốn làm cái chi thưa quý thầy? Để nhắc nhau một điều là thưa các vị, không đọc vô A Hàm là mình bị thiệt thòi vô cùng. Mỗi ngày quý thầy nên đọc vài bài kinh trong A Hàm, rất là lợi ích. Nói chuyện vòng quanh, bây giờ trở lại cái chuyện mà Tỳ Sát Khư, cho nên thôi dẫn nhau đi luôn sao. Thưa quý vị là Tỳ Sát Khư có cả sắc cả tài, tài tự thân là một, giàu có là hai. Con người này con có một vị trưởng giả. Và nếu chúng ta đọc về chuyện của bà thì thấy là khi gả bà của hội môn của gia đình bà rất lớn, cho theo tôi trai tới gái. Và thậm chí cái tục lệ này bây giờ Ấn Độ vẫn còn. Thông thường văn hóa Ấn Độ nó có cái kỳ lạ, đó là ngay bây giờ mà gia đình nào sinh chừng một cô con gái thì còn chịu nổi, mà sinh hai cô con gái thì coi chừng nghèo mặt đẹp luôn. Tại vì của hồi môn rất là nặng. Con gái về nhà chồng được kính trọng, được thương mến bằng vào cái giá trị của hồi môn của bố tặng đem theo đó. Các vị hình dung là 26 thì nghỉ đi qua, nhưng mà cái thông tục nó vẫn còn y như thế. Rồi thậm chí thưa các vị, cái hủ tục ngày xưa đó là người chồng mất thì người vợ phải tự thiêu, bây giờ vẫn còn. Và có những gia đình cô dâu đó của hồi môn không đủ nhiều, gia đình không có giàu có, gả về gia đình chồng người ta khinh thường là một, người ta hành hạ là hai, và thậm chí thù ghét rồi nó đốt chết là ba. Tại vì mặc cái sari vậy nó rất là dày, cho nên anh đẩy vô lửa là bừng cháy thôi, là chết cháy thôi. Và một năm người ta tính trung bình cái tình trạng đó xảy ra rất là nhiều trên đất nước Ấn Độ. Rồi cái tệ nạn nối dài thêm nữa, nó không dừng lại đó. Thưa quý thầy là người Ấn họ sinh vô tội vạ, họ không hề biết kế hoạch sinh nở gì cả. Thế cho nên mỗi lần sinh ra một đứa bé gái ấy, họ rất là sợ nghèo. Tại vì của hồi môn đi theo rất là khốn đốn, cho nên họ chỉ cần tặng cho những cái bà mụ vườn một chai rượu thôi, bà giúp giùm tôi. Thế là bà ôm cái đứa hài nhi kia ra, bà lấy cái khăn dày ướt ra bà tủ lên trên mũi, là chết một đứa bé. Và chuyện này thưa các vị, chừng như là nó xảy ra rất là bình thường trên đất nước Ấn. Cái sự kỳ thị nữ giới khốn đốn vô cùng. Và nói một chút chuyện về nhân tình thế thái để cho các vị thấy rằng sinh ra được trên vùng đất này, dù nữ hay nam, thưa các vị, là một phước lành không phải thường. Có khi các vị hưởng cái phước ngang với thiên giới á. Đất nước Hồi giáo là một, đất nước nghèo đói như Ấn Độ là hai. Và cái tình trạng kỳ thị, khinh thường, và từ ngày xưa người ta đã đánh giá người đàn bà đó theo giá trị của từng con vật. Ví dụ như người đàn bà đó đánh giá là 5 con ngựa, 5 con dê, họ đưa một số ngựa, số dê gì họ tới họ đổi để bắt người đàn bà đó về. Thì các vị hình dung cái nhân phẩm của những quốc gia chậm tiến nó là như thế. Rồi từ cái điều đó trở lại cái bà Tỳ Sát Khư. Thưa các vị, bà có sắc là một, có tài, kể cả tài tự thân, bà có thể nắm được một cái con ngựa đang phi, kéo nó lùi lại, tức là sức khỏe rất là tốt, có tài ba, điều lý gia đình, sắp xếp tôi trai tới gái, xử sự với các vị bà la môn, với chồng, với con, vân vân, quán xuyến nè, rồi gì nữa, tháo vát nè, tài ba nè, giàu có nè, đẹp đẽ nè, nghĩa là thành tựu rất là nhiều cái phước lực của một người nữ mà đương thời không có dễ kiếm. Và cái điều vô cùng đặc biệt nơi con người này đó là bà có một cái niềm tin vô cùng sâu sắc và thanh tịnh và bất biến, giống như ngài Cấp Bồ Đàm vậy. Từ điều đó có rất là nhiều cái bài kinh liên hệ với bà Tỳ Sát Khư. Ví dụ như có một bài kinh liên hệ đến rượu. Một hôm bà tới thăm Đức Thế Tôn, bà phiền hà vô cùng vì cái tình trạng sai của dân chúng thành xá vệ. Bà hỏi Đức Thế Tôn, rượu từ đâu mà có? Và chúng ta không biết là cái cụ đàn nhà ta ông học từ bao giờ, ông nói cái xuất xứ của rượu, nguyên quỷ cái chất men nó có mặt. Đức Thế Tôn nói là đầu tiên á, nó là những cái loại nước ở trong bọng cây á, những cái loại chim nó ăn ngũ cốc á, rồi nó đến cái bọng cây nó uống nước. Và trong cái quá trình uống á, thì những cái thức ăn còn tồn tại trong miệng đó, nó lại chảy ra trong cái vũng nước kia. Và rất là nhiều loại cốc loại nó có mặt ở trong bọng cây, nó bắt đầu nó lên men đi. Rồi một hôm có anh thợ rừng tình cờ ảnh đi đốn cây đốn củi gì đó, anh đói anh khát quá, cái anh thấy trong đó có một cái loại nước trong trong và thơm thơm mà anh có thể uống được, cái anh bóc anh uống, uống vô sao thấy nó hưng phấn, thân thể dường như nó sắp bay lên tới cõi trời Tam Thập Tam. Cho nên anh này ngò, hôm sau anh tới nên uống nữa, Và thế rồi cái chuyện đó hình thành tất nhiên đó là sao đó, anh khoe với bạn bè người hàng xóm, rồi người ta mới suy nghĩ ra một cái cách giống như là những nhà kinh doanh ở nước Mỹ này biết cái món hàng đó ai cũng ưa chuộng, thay vì để cho thiên nhiên làm thành rượu, bây giờ họ tự gầy men họ làm thành rượu. Rồi dần dần cả một thành sát vệ người ta đều biết uống rượu là như thế. Các vị thấy rất là hay phải không? Có những bài kinh đó cho chúng ta về cái nguồn gốc của những chất men. Và điều lý giải này, thưa các vị, rất là hay ho. Đó là một, liên hệ tới bà Tỳ Xá Cư đây. Rồi điều thứ hai, có một hôm bà gửi một cái bưu kiện, nó về một cái thành phố xa nào đó ở thành phố Kashi, miền Bắc Ấn, Tây Bắc Ấn, và gặp hải quan đó, nó cũng thuộc về loại tham nhũng. Nó không cho cái bưu kiện của bà đi tới nơi bà mong muốn. Thế là bà rất là buồn phiền, rất là bực bội, và tới và thổ lộ Đức Thế Tôn mà nói rằng bạch Đức Thế Tôn cũng vô cùng phiền muộn. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy cho những cái điều mà nếu các vị đọc trong Kinh Pháp Cú thì nó có những câu kinh rất là hay, nhưng ở đây thì ông Nguyễn Điều ông nói là lòng bất mãn là nguyên nhân thống khổ. Mình có chép ở đây để cống hiến cho các vị. Muốn an vui phải làm chủ trái tim, tranh chấp là duyên khởi các hoang mang, càng tranh chấp càng vướng vào phiền toái. Đó là một đoạn mà Đức Thế Tôn đọc một cái bài pháp cú cho bà Visakha, tức là bà Tỳ Xá Cư này. Rồi từ cái bài này chúng ta học được cái điều gì? Bất mãn nè. Đầu tiên là bất mãn. Thứ hai là phiền muộn. Thứ ba là tranh chấp. Ba cái này nó đưa tới một cái hệ quả. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là khổ. Thứ hai là hoang mang. Hay cái từ thứ nhất là bất an cái đó. Bất an. Thứ hai là khổ. Thứ ba là tổn hại thọ mạng. Rồi mình học được như đây là đủ. Đủ là văn với đời rồi đó. Rồi mình chia sẻ vô cái phần này thôi. Thưa các vị, là cuộc đời nó không vì lý do các vị bất mãn mà nó theo ý các vị. Nó là một dòng chảy trôi xuôi do nhiều nhân duyên nghiệp lực của cả một cộng đồng nó hình thành, chứ không phải một con người. Mình thù ghét dòng sông, mình muốn dòng sông nó chảy ngược, không bao giờ được. Dòng sông nó cứ thế mà nó trôi xuôi thôi. Mình thù ghét cái tiếng ồn của loài chim buổi sáng, nó làm ồn ào không thể tọa thiền được. Nhưng mà thưa các vị, trừ phi Mao Trạch Đông ra lệnh cho cả một cái nhóm hồng vệ binh nó cầm sào nó đuổi thì quả mai chim nó bay đi hết, chứ còn không có cái kẻ độc tài kia thì không có cách gì làm cho cái không gian yên bình được cả. Có một thời Mao Trạch Đông nó từng làm như thế. Dân Tàu nó mở miệng ra là nó phun nước miếng. Tôi không biết là ở đây có ai người Hoa không, nói rồi mất lòng nhau. Mao Trạch Đông bắt là phải mang khẩu trang, thế thì anh làm sao anh phun nước miếng được. Và cái chuyện tức cười xảy ra nữa, nói cho vui luôn. Thưa các vị, không có một cái dân tộc nào mà dời cột mốc biên giới lấn người ta từng chút như dân Trung Quốc cả. Lấn Việt Nam đó là cái chuyện muộn rồi. Chuyện trước nữa, ảnh đã từng nhổ cột mốc biên giới, ảnh cắm qua đất nước Liên Xô, cái vùng băng tuyết Tây Bá Lợi Á, vùng vĩnh cửu đó mà. Nói mất lòng nhau một chút, nhưng mà học lịch sử những cái chuyện này cũng cần viết một chút cho vui. Thế nhưng mà cái chuyện mình bàn với nhau đây là thế này. Thưa các vị, cái sự bất mãn là cái gì nó dễ phát sinh trong tâm thức của chúng ta vô cùng. Ta có thể bất mãn với mọi thứ trên cuộc đời này. Bất mãn với gió, bất mãn với con người, bất mãn với chim muôn thú rừng. Và cái sự bất mãn này nhìn cho sâu xa để chúng ta tu được là nó không xảy ra từ hoàn cảnh. Thậm chí ta ghét người A người B, nó không phải là do người kia đáng ghét, mà có khi do trong trái tim ta nó tràn đầy sự bất mãn, cho nên ta nhìn ai ta cũng ghét cả. Kỳ thực nó là như vậy. Nếu lòng của anh nó tràn đầy sự lành thiện và tâm thức của anh nó ôn hòa, thế thì mọi việc dù nó có đánh vào anh cũng cảm thấy nó rất là hòa bình. Nhưng mà lòng anh bất mãn rồi thì thưa các vị, cái gì cũng gây sự bất mãn đối trước mặt anh cả. Đối với mắt, đối với tai, đối với mũi, cái gì cũng gây cái sự bực bội, khó chịu và bất an nơi trái tim ta. Thế cho nên người có bất mãn, có phiền muộn, có tranh chấp nơi trái tim, điều thứ nhất á, là họ tự dìm họ trong cái vùng trời đen tối khổ lụy. Điều thứ hai, họ tàn phá sức khỏe của họ không thương tiếc. Và điều thứ ba, cái con người này rất là tội nghiệp. Tại vì nơi đâu họ cũng tràn đầy sự bất mãn và bất an cả. Thế thì đây là một cái bài học từ bà Visakha, tức là bà Tỳ Xá Khư, bà hỏi Đức Thế Tôn để chúng ta có được một cái tổng kết về đời sống. Nó cần nhân tình vô cùng trong đời sống tu của chúng ta. Tất nhiên là cái chuyện của bà Tỳ Xá Khư này nó cũng dài dòng văn tự lắm. Thế nhưng mà thưa đại chúng là gần đến giờ rồi, hẹn lần sau chúng ta nói chuyện về cái bà nữ cư sĩ này. Có một điều tổng kết nơi đây, thưa quý thầy là bà rất là dễ thương. Một hôm bà đến thăm Đức Thế Tôn và nói: bạch Đức Thế Tôn, con có 8 điều mong muốn xin Đức Thế Tôn chuẩn y cho con. Đức Thế Tôn nói: các vị cư sĩ Phật tử có những yêu sách có nhiều khi làm suy thoái đời sống phạm hạnh của tăng già. Cho nên ta chưa biết con yêu cầu điều gì, cho nên ta chưa thể chấp nhận điều con tư thỉnh đâu. Và bà Tỳ Xá Khư nói nhà: bạch Đức Thế Tôn, những cái điều con xin đây không hề làm tổn thương đức hạnh của chư tăng, cũng không vì lý do con vướng mắc với đoàn thể tăng già mà con mong muốn những điều này. Đây là những điều con xét thấy rất là hợp pháp, nuôi dưỡng được chư tăng đúng với chánh pháp và củng cố được phẩm chất của tăng già. Thế Tôn nói: con hãy nói cho ta nghe. Bà nói: 8 điều con mong á. Điều thứ nhất là: bạch Thế Tôn, xin cho con cúng dường áo tắm cho chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo có những người họ tắm họ không có khăn tắm, mà cởi trần ra họ tắm à. Và nhất là trời mưa, đất Ấn Độ thì khí hậu không phải nó lạnh, cho nên trời mưa thì các ông cứ hè nhau ra, vứt cái đại y ra đó rồi cởi trần ra tắm. Nhất là trong trung tâm tu học toàn là chư tăng thôi, cho nên con đã biết được điều này, xin Thế Tôn cho con cúng dường y tắm cho chư tăng, áo mưa cho chư tăng. Điều thứ hai, xin cúng dường thực phẩm cho khách tăng. Thế Tôn hỏi tại sao? Bà nói: bạch Thế Tôn, thành xá vệ rất là khang trang và phồn thịnh, chư tăng từ nơi xa về thành phố này có khi đi lạc đường rồi không biết tinh xá chỗ nào để đi về, rất là tội nghiệp, cho nên lỡ đường hoặc có khi là chưa đến giờ ngọ mà chư tăng mới đi hết, cho nên tỉnh xá không còn ai hướng dẫn, do vậy các thầy có thể bị nhịn đói, cho nên xin cho con cúng dường thực phẩm cho những khách tăng. Điều thứ ba là xin cho con cúng dường thực phẩm cho các vị sa môn sắp sửa đi xa hoặc là từ xa đến. Tại sao? Do vì các thầy sửa soạn đi xa, nếu không đủ lương thực mà phải đi ngang cánh rừng, thế thì không ai cúng dường đâu, không thể cất thực được. Và điều thứ tư là xin cúng dường thuốc cho chư tỳ kheo. Điều thứ năm là xin cúng dường thực phẩm cho chư tỳ kheo bệnh. Và điều thứ sáu là xin cung cấp thực phẩm cho người nuôi bệnh. Các vị thấy đây là một vị cư sĩ rất là dễ thương. Cái vị thầy bệnh thì cúng dường đã đành rồi, thế nhưng mà cái ông nuôi bệnh đâu có ơn bán gì khác thực đâu, vô lý không nhịn nói à. Thế cho nên xin cho con cúng dường cho người bệnh và người nuôi bệnh. Và thứ bảy là xin dâng nếp nấu cho chị tăng. Tại vì có những thầy, thưa các vị, tình trạng bao tử có lẽ là thời xưa các thầy đau bao tử khá nhiều, cho nên bà nói là nếp nó là một loại trị bệnh bao tử rất là tốt, xin cho con được nấu nếp cúng dường cho những tỳ kheo cái thể trạng yếu và bao tử hơi yếu. Và cái cuối cùng là xin cho con dâng màn tắm đến chư tỳ kheo ni và những cái dụng cụ để cho người nữ sử dụng trong khi tắm. Các thầy thì trời mưa các ông cởi trần ra tắm được, nhưng mà tỳ kheo ni thì phải kín đáo, mưa thì mưa nhưng mà phải tắm ở ao hoặc là múc nước lên, cho nên con phải chân áo tắm cho chư tỳ kheo ni, chăm sóc sức khỏe cho chư ni. Đó là 8 điều mà bà Tỳ Xá Khư mà xin với Đức Thế Tôn, và cuối cùng Đức Thế Tôn chấp nhận. ta cho phép con làm điều này. Và thưa các vị, nếu đọc trong Luật Tạng thì có rất là nhiều lần bà xuất hiện trong những cái giới điều Phật chế định. Bà là một vị nữ cư sĩ đã có niềm tin thanh tịnh với Đức Thế Tôn, có niềm tin kiên định với chánh pháp, và cũng chứng được những cái tầng tuệ giác nhất định, chứng được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Cho nên bà đối với chư tăng một lòng cung kính và không hề thị phi gì cả. Những cái điều bà thưa với Đức Thế Tôn là củng cố phạm hạnh cho tăng già, chứ không hề là xỉa xói hay thị phi gì đối với hành vi hay là đức hạnh của chư tăng hết. Cho nên trong tứ phần giới bản đó, có nhiều ý kiến của bà về bất định pháp của Đức Thế Tôn chế định. Đó là đôi điều chúng ta nói về bà Tỳ Xá Khư. Và tất nhiên là sẽ có dịp chúng ta gặp lại những vị cư sĩ này trong những phần học tới. Và thưa đại chúng, là hôm nay dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy, và cảm ơn nhiều hơn nữa là tôi được nghỉ một tháng. Bây giờ mời các vị chúng ta hồi hướng. Chúng sinh ơi.